Chàng rể quyền thế, chương 4920. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và một khi ngươi thu nó, là 5 triệu sao? Lý Trung Hạo trong lòng lộp bộp một chút, sau đó thanh âm trầm xuống, nói: "Số tiền này là do Khánh Vân ép ta nhận, nếu ta không nhận, nàng sẽ lương tâm khó chịu." Trịnh Khánh Vân cũng gật đầu nói: "Anh rể, đúng vậy, chúng ta hãy đền đáp ân tình này." Trong lúc nói chuyện, Trịnh Khánh Vân cũng liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, ý bảo những chuyện có thể giải quyết bằng tiền cũng không phải vấn đề lớn. Bùi Nguyên Minh nhìn Lý Trung Hạo nhàn nhạt nói: "Lý Trung Hạo, ngươi cái gọi là ân tình, đến cùng có hữu dụng hay không? Chuyện này, ngươi đóng vai trò gì? Người khác không biết, ngươi còn có thể không biết hay sao?" Lý Trung Hạo khóe mắt có chút co lại. Giờ phút này, một vẻ bị người xem thấu. Nháy mắt giơ chân, "Vương bát đàn, ý ngươi là gì? Ngươi đang muốn nói, ta lừa gạt các ngươi sao? Bạch nhãn lang, ngươi chính là một tên bạch nhãn lang. Ta tân tân khổ khổ tìm quan hệ đem ngươi cứu ra, nhưng đổi lại ngươi không hề tin tưởng. Có rất nhiều người có mặt, và mỗi người trong số họ có thể làm chứng, chứng minh ta đã trả bao nhiêu tiền để giải quyết vấn đề này." Nói đến đây, Lý Trung Hạo đỏ mặt tía tai. "Nếu như không phải cho Khánh Vân mặt mũi, ta hiện tại tìm người trực tiếp chơi chết ngươi. Hoắc đại thiếu không có giết ngươi, ta sẽ đến." Bùi Nguyên Minh đang định trực tiếp vạch ra hổ của Lý Trung Hạo thì lúc này, Trịnh Khánh Vân ở bên cạnh đã ngăn lại Bùi Nguyên Minh. "Anh rể, Lý Âu Ba vì chuyện của chúng ta, thật đã tìm không ít quan hệ. Em là tận mắt thấy. Chuyện này, anh cũng không cần quản. Tiền này anh không cần trả. Em có tiền riêng của mình." Khi cô nói lời này, Trịnh Khánh Vân nháy mắt, một vẻ dàn xếp ổn thỏa. Xuất tiền để tiêu trừ tai họa. Rốt cuộc, đối với Trịnh Khánh Vân, chỉ cần Bùi Nguyên Minh bình an vô sự, vậy thì không có gì tốt hơn chuyện này. 5 triệu mặc dù nhiều, nhưng nhất định là an toàn của Bùi Nguyên Minh quý giá hơn. "Âu Ba, người không biết bản chất của bọn bánh bèo quê mùa này. Tức giận bọn bánh bèo này, một chút ý nghĩa đều không có." Cách chương.